Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, tự bạo. Nếu một con đường chết, làm sao không gắng sức đánh một trận? Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người trong lòng cũng toát ra cái ý niệm này. Xem Diệp Trần cái này tỏ thái độ, nhất định là đối với bọn họ có tất giết liền tim. Nếu như vậy, dứt khoát đều là chết, không bằng đụng một cái. Diệp Trần, đây là ngươi ép ta. Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó chợt vận chuyển lên toàn thân lực lượng, cơ hồ là đồng thời, hướng Diệp Trần gọi lại. Oanh, chấm ngoặc kép, hai cái nửa bước nguyên anh cảnh giới đại năng, hăng hái liều chết vồ. Lực đạo này, vẫn là rất kinh khủng. Nửa bầu trời cũng là bừng sáng. Năng lượng chớp sáng giống như là bom nguyên tử nổ như nhau. Kích thích người giác quan. Mà Diệp Trần liền chỗ đang nổ khu vực trung tâm. Năng lượng chớp sáng mang theo kinh khủng lực lượng chập chờn. Ngay tức thì liền đem Diệp Trần cả người cũng chìm ngập. Đã chết rồi sao? Vân Thanh nhìn đều là khói thuốc tràn ngập Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi. Theo bản năng hỏi một câu, bởi vì hắn còn không nhìn thấy Diệp Trần bóng người. Người này là không phải đã chết, lại chết như vậy sao? Ngô Xuyên còn có chút chừng mực tự tin. Dẫu sao, đây chính là nguyên anh cảnh giới đại năng, không phải người bình thường có thể so sánh. Mới vừa rồi cổ lực lượng kia nổ mặc dù rất khủng bố, rất khổng lồ, nhưng muốn cứ như vậy nổ chết một người người, tựa hồ còn có chút khó khăn. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm nổ khu vực trung tâm, rất sợ bỏ qua một ít đồ. Rất nhanh, khói thuốc tản đi, ở chính giữa một cái hố to cũng nổ đi ra. Chỉ gặp một bóng người phóng lên cao. Tốc độ kia, cũng dọa Ngô Xuyên hai người giật mình. Vân Thanh, Ngô Xuyên, đây chính là các ngươi lợi hại nhất lực lượng sao? Diệp Trần đứng ở giữa không trung bên trong, nhìn phía dưới hai người, thản nhiên nói, cái này, Vân Thanh và Ngô Xuyên mặt đầy cho tàn, bởi vì bọn họ biết, Diệp Trần là vô địch, ít nhất, đối với bọn họ hai người mà nói, là thật vô địch, mới vừa một kích kia, đã là bọn họ hai người một kích mạnh nhất, liền loại trình độ này lực lượng cũng trực tiếp miễn dịch. Vậy còn lấy cái gì đi cùng Diệp Trần giao thủ? Chúng ta thua, Ngô Xuyên một hồi ủ rủ cúi đầu, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, bởi vì, hắn là thật không lời có thể nói. Thua à, đúng vậy, thật thua, Vân Thanh không thừa nhận cũng không được chuyện này. Đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ hai cái nửa bước nguyên anh lão ra. Lại liền Diệp Trần vạt áo cũng không sờ tới, đây là sỉ nhục, mất mặt, 5 năm trước. Các ngươi là người thắng. Sát thương Kình Thiên Tông. Ta Kình Thiên Tông đệ tử. Chết hơn nửa. Diệp Trần lạnh lùng nói. Thiên đạo có luân hồi. Hiện tại, vậy giờ đến phiên các ngươi. Diệp Trần nói xong, cong ngón tay thành kiếm, từ từ hướng Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người đi tới. Ha ha, ta Vân Thanh huy hoàng cả đời, ngang dọc ti kiêu võ đạo giới. Vậy coi là một đoạn giai thoại. Ngày hôm nay bỏ mình, vậy không hổ là thiên địa. Vân Thanh ngửa mặt lên trời một hồi cười to, cả người giống như là điên như nhau. Một cái sức lực cười lớn, hoàn toàn không để ý đã từ từ đến gần Diệp Trần. Tác thành ngươi, chết đi. Diệp Trần nhàn nhạt nói mấy chữ. Trong tay một tia sáng trắng nhẹ nhàng vạch qua. Vân Thanh trên cổ lập tức xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết thương. Rất nhanh. Liền từ từ mở rộng, một đạo huyết tuyến bão tố bắn ra. Sau hồi lâu, Vân Thanh tiếng cười hơi ngừng. Cả người thẳng tắp hướng phía sau té xuống, thành một cổ thi thể. Lão gia, người đi, vậy giờ đến phiên ta. Ngô Xuyên nhìn Vân Thanh dáng vẻ, bỗng nhiên một cổ thích thích nhiên. Hắn và Vân Thanh cũng có thời gian rất lâu giao tình. Dĩ nhiên là đặc biệt quen thuộc. Hôm nay nhìn bên người lão đồng bạn lại chết như vậy. Một hồi thỏ chết cáo buồn. Trong lòng cũng rất bi thương. Không sai, ta cái này thì đưa ngươi đi qua gặp hắn. Diệp Trần thản nhiên nói. Không chút nào bất kỳ đồng tình. Cái này hai trên tay của người dính đầy Kình Thiên Tông đệ tử máu tươi. hắn là sẽ không bỏ qua. Không cần ngươi tới, ta tự mình ra tay. Ngô Xuyên cũng không muốn chết ở Diệp Trần trên tay. Hắn tình nguyện là tự sát mà chết. Đây có thể không thể do ngươi. Ngô Xuyên vừa định tự mình ra tay, nhưng lại bị Diệp Trần cho ngăn cản xuống. Một cổ vô hình lực đem Ngô Xuyên cho giam lại. Ngươi đây là ý gì? Ngô Xuyên trợn to mắt. Hắn hiện tại liền tự sát cũng không làm được, mà Diệp Trần lại có thể không để cho hắn tự sát. Cái này làm cho Ngô Xuyên rất là khó chịu, bởi vì ngươi cái mạng này là ta, chỉ có thể ta tới giết, mà ngươi không có tư cách tự sát. Diệp Trần lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, Ngô Xuyên một hồi không nói. Đáng chết, tên này vậy quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem mình coi ra gì à. Hắn tự nhiên không muốn chết ở Diệp Trần trên tay, tình nguyện là tự sát đi gặp Vân Thanh, càng thêm thống khoái. Diệp Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Xuyên cực kỳ tức giận. Dẫu sao, là một người liền mình tánh mạng cũng nắm trong tay không được thời điểm. Đây là một kiện rất khuất nhục sự việc. Rất đơn giản, ngươi tánh mạng là nắm ở tay ta bên trong. Ngươi căn bản không xứng tự sát. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Con kiến hôi, là không xứng nắm giữ mình vận mạng. Lời này vừa ra, Ngô Xuyên là hoàn toàn điên cuồng. Đều là người trong võ đạo, lại là tu đạo thành công đại năng. Ngô Xuyên cũng có mình ngạo khí. Diệp Trần, ngươi thật là quá đáng, quá tự cho là. Ngô Xuyên nhìn Diệp Trần, tựa hồ là hạ định cái gì quyết tâm. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần nhìn Ngô Xuyên, từng bước đi tới. Nói, hiện tại, là ta nắm trong tay vận mệnh ngươi. Ngươi vừa có thể như thế nào? Vừa có thể như thế nào? Ngắn ngủn mấy chữ giống như là một thanh kiếm bén như nhau. Hung hãn đâm vào Ngô Xuyên tim. Đúng vậy, ta vừa có thể như thế nào? Mạng ta do ta không do trời. Cũng không biết vì sao. Ngô Xuyên trong lòng đột nhiên toát ra như thế một câu nói. Diệp Trần cũng muốn nắm trong tay mình vận mệnh. Quá ghê tởm, chẳng qua lấy mạng đổi mạng đi. Ngô Xuyên bỗng nhiên khóe miệng nanh cười lên, sau đó cứ nhìn Diệp Trần, giống như là trong địa ngục tử thần như nhau, mặt đầy chết tướng mạo. Ừ, Diệp Trần một hồi cau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Ngô Xuyên còn có thể có như vậy thấy chết không sờn thời điểm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Ngô Xuyên vùng đan điền đang điên cuồng phun trào ra, khí lực cả người cũng đang điên cuồng dâng trào. Giống như là muốn xông lên thể ra như nhau. Điên rồi, đây là thật điên rồi. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nhìn Ngô Xuyên thành tựu, thản nhiên nói, cần gì chứ, một cái người sắp chết, còn phải làm cái loại này vùng vẫy. Diệp Trần, lão tử cũng có tôn nghiêm người. Ngươi dựa vào cái gì liền lão tử sống chết đều phải nắm trong tay. Ngươi không xứng. Ngô Xuyên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, lão tử đường đường Lôi Thần Tông Nguyên Lão Hội đại trưởng lão. Vận mệnh ta, chính ta nắm trong tay. À, chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên nói xong, đột nhiên ngửa mặt lên trời một hồi kêu to. Một cổ linh lực kinh khủng chập chờn vang khắp nửa bầu trời cơ hội. Tự bạo, đây là võ đạo người cái cuối cùng có thể cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng phương pháp. Nửa bước nguyên anh cảnh giới Ngô Xuyên. Bản thân vùng đan điền chính là một cái siêu cấp lớn năng lượng từ trường. Năng lượng lớn như vậy trực tiếp từ bạo, mang đến năng lượng ba động, là hết sức hắn kinh khủng. Gây gâu, thuộc về nổ trung tâm bên trên Diệp Trần. Ban đầu còn 10 phần ổn định, có thể đến khi vậy cổ năng lượng to lớn truyền lúc tới. Mới phát giác được một hồi không ổn, lực lượng này chập chờn, có chút vượt ra khỏi hắn dự trù à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meetiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-csiuy-nối-psap-nối-su-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.